Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 133, huyết mạch biến dị. Góc truyện audio.com. Từng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vì những tin vui quấn thân. Một mảng rộn ràng nhộn nhịp nơi sân chủ sơn. Nhị nữ ôm trong lòng những món quà gặp mặt tuy hơi chật vật nhưng ai nấy tươi cười đầy thích thú. Lý Thông Đường chủ Kim Đường thấy hai nàng luôn tay nhận quà liền cấp cho nhị nữ hai chiếc giới chỉ xinh xắn tiện làm đồ chứa luôn. Hắn cũng là người ra tay rộng rãi nhất vì hắn nắm chìa bảo khố A-Hát. Được rồi, tới đây là rừng A-Hát, vào việc chính thôi. Gióng thấy mọi người đã làm đầy đủ thủ tục xong thì ra hiệu cho tất cả dừng lại. Gióng rất hiếu kỳ những người này có thay đổi gì so với ban đầu. Chấm, công tử, để từng người thể hiện vậy. Ta đầu tiên đi, Lý Thông nói rồi người hơi cúi xuống. Thân thể bành trướng đến mức độ kinh khủng. Chẳng mấy chốc vẫn như mọi khi một con bọ hung lớn với những chiếc sừng nhọn hoắt. Chỉ có khác biệt là nó không còn một màu hắc huyền như trước mà là một màu vàng sáng loáng với những họa văn bắt ma VTD. Ách, ta chẳng thấy gì thay đổi cả. Gióng nhìn con bọ hung trước mặt lắc đầu. Mấy người khác cũng nghi hoặc không thôi. Lý Thông có gì khác biệt đâu chứ. Lý Thông thấy biểu cảm của mọi người thì miệng lớn mấp máy. Công tử, ta đổi màu rồi, người không thấy sao? Ách, chỉ đổi màu thôi hử. Không còn gì khác à, còn kích thước lớn hơn. Không có gì khác nữa sao? À hát, lực lượng tăng hơn nhiều mà. Chật cũng tạm tạm, gióng chặt lưỡi. Mọi người cũng không thấy gì khác thường. Một con bọ hung màu vàng vậy thôi. Còn thế này thì sao? Lý Thông dứt lời thân thể biến đổi. Cả người hắn được trở lại nhân hình nhưng được phủ một lớp kim giáp. Mũ trụ có hai cái sừng cong dài. Tay cầm kim đao cong vút. Phụt, phụt, khạc, chấm, khạc, cái này còn được. Gióng đưa ngón cái nhưng có cảm giác hơi tức cười vì bộ kim giáp kết hợp với thân hình đồ sộ của Lý Thông nhất là hai cái sừng nó hơi đặc thù. Thạch Xanh cùng những người khác nén cười nhưng khiến nét mặt trở nên cổ quái. Còn hai gã bợm rượu khoa trương phụt rượu trong miệng ra quay người đi khục khạc. Công tử, tới ta A-Hát, Hắc Tuyên thân hóa bản thể khiến phong sát cuồn cuộn, một thân hắc ưng đầu bạc nhưng thân dưới một màu đen tuyền. Khác biệt là hai chi trước là chân ưng chân sau như thể hắc báo. Tổng thể có thể nói là sự kết hợp giữa phi cầm và dã thú. Toàn thân hắn khí tức nguy hiểm cường đại, sự sắc bén tốc độ cũng như sức bật, những ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn vì trước giờ chưa từng thấy loại yêu thú có thân thể như này. Công tử, tới ta, chấm, tiểu thanh hóa bản thể, một con mãng xà lớn màu xanh tuyền, toàn thân lớp lân giáp cứng rắn, nhưng nhìn chung cũng không có gì khác biệt, như hiểu ý mọi người tiểu thanh cái đầu lắc lư nhẹ nhẹ. Từ cái đầu xà lại có từng cái đầu khác xuất hiện giống hệt nhau. Chín cái lưỡi trong miệng thò ra thụt vào yêu gì. Sự biến đổi của tiểu thanh khiến mọi người kinh động, vì những cái đầu đó không phải hư ảnh cũng chẳng phải phân thân mà lại là thực thể. Công tử chưa hết đâu này. Tiểu thanh cất lời thu hồi bản thế hóa nhân hình, từ thân nàng tám tiểu thanh bước ra, giống nhau y hệt từ y phục thân thể tới nét cười. Đây là, quái lạ đều là tiểu thanh chỉ là tu vi hình như yếu hơn chút. Xém chừng là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, thanh hà ngạc nhiên thốt nên lời, dưới thần thức của nàng có thể thấy được tu vi của mấy tiểu thanh này. Mấy người khác cũng kinh ngạc gật đầu, phu nhân nói đúng chúng đều là tiểu thanh, có cùng chung suy nghĩ, chỉ có điều nếu ở hình thái nhân loại như vậy thì tu vi tiểu thanh sẽ giảm xuống một đại cấp độ nhưng bù lại đồng nghĩa tiểu thanh giờ có cửu. Mạng A-Hát, tiểu thanh hứng chí nói, tám thân hình che miệng cười, thân thể uyển chuyển mỗi người một dáng điệu khác nhau, đặc sắc A-Hát, vậy chẳng phải giờ ta đã có chín tiểu thanh, không tồi, không tồi, gióng chật lưỡi, nhân sinh thế gian thật nhiều điều lạ lẫm. Huyết mạch biến dị mang đến cho người ta nhiều thổn thức xa. Đúng vậy A-Hát, công tử, nếu khi nào người thấy chán nản thì gọi tiểu thanh A-Hát. Tuy cảnh giới không quá cao khi đánh đấm nhưng phòng the. Chuyện mây mưa rất thú vị đấy. Ách, ta sẽ suy nghĩ sau vấn đề đó sau. Gióng hơi ngập ngừng a hát, chín người này nếu thật như vậy không còn là mây mưa nữa mà thành bão lũ rồi. Những người khác hơi lắc đầu đẩy đi suy nghĩ trong đầu. Nữ nhân hơi có chút ngượng ngùng a hát, công tử, tiểu kim bản thể không có gì thay đổi nhiều chỉ là lực lượng tăng cao. Phòng ngự và các phương diện khác được cường hóa thêm, chỉ là tiểu kim có thêm một chút thay đổi. Tiểu kim e lệ nói, nàng có chút không muốn hóa bản thể với nàng bản thể có chút không hợp lắm. Tiểu kim có chút thay đổi gì thế? Gióng cùng mọi người nghi hoặc, nhưng tiểu kim chờ đợi. Tiểu kim chỉ vào trên trán của mình, giờ mọi người mới chú ý trên trán nàng nó một vết rách nhỏ như thể một vết thương để lại sẹo mờ. Bao quanh vết rách có những hình màu đỏ như cánh hoa. Nhìn tổng thể đó là một bông hoa khiến cho tiểu kim có thêm một phần quyến rũ. Công tử, ở đây tiểu kim có thêm một con mắt, đoán chừng khi tiểu kim vận dụng nó sẽ phát ra một đòn cực mạnh nhưng tiểu kim sẽ bị thoát lực a hát. Tốt sau này nàng nên ít vận dụng nó, giữ làm bài tẩy cuối cùng đi. Công tử người thất vọng sao? Sao nàng nói vậy, ta không có cửu thân như thanh tỷ a hát. Chấm, ách, ta chỉ cần có một tiểu kim là đủ rồi. Thêm nhiều có chút loạn. Thật chứ, thật, hi hi, gióng có chút hết nói với mấy nữ nhân này rồi. Lần nào cũng vậy không kiêng nể gì cả. Công tử, tới lão Ngưu ta a hát. Đường tam thân Ngưu lớn xuất hiện. Toàn thân hỏa diễm bao phủ hừng hực. Đôi mắt kim sắc bén nhọn. Khí thức mênh mông cuồn cuộn. Khí thức này rất mạnh a hát. Sợ rằng hơn cả tượng thạch chúng ta từng gặp đó công tử. Thạch xanh cảm nhận khí thức đường tam đem lại. So sánh với bản thể của tượng thạch khi trước chênh lệch hơn hẳn. Đúng vậy, nhưng không biết là đến điểm nào. Gióng gật đầu, cái cảm giác này gióng cũng cảm nhận được một chút. Minh minh, nếu ta đoán không lầm đường tam đã đạt đến bán thần đỉnh phong. Thêm chút thời gian ổn định tâm tình hẳn độ kiếp hóa thần đã không xa. Thanh Hà có chút ngẫm nghĩ nói, mấy cảnh giới này khi trước ở tông môn nàng cũng đã gặp qua ở các trưởng bối nên có chút rõ ràng. Đây là chuyện tốt, nói vậy chẳng phải Việt Tông sắp có một cường giả hóa thần hàng thật giá thật sao ha ha ha. Gióng hứng chí, vì nói lực chiến thạch xanh vượt ngưỡng và đứng trong phạm trù hóa thần. Bọn Lý Thông cũng có thể cầm cự nhưng còn cách xa. Nếu đường tam thành công hóa thần thì còn gì tốt hơn? Không phải con có viên hóa thần đan, sau lần này đưa cho hắn sử dụng để đột phá, dù sao đường tam hóa thần là chuyện tốt nhất là khi Việt Tông lại ở sâu trong vạn tượng sơn mạch này. Thanh Hà đưa ra gợi ý, từ trước tới nay yêu thú với nhân loại ít chung đường. Nhưng giờ nếu đường tam hóa thần thì là chuyện khác, yêu thú theo yêu thú vẫn dễ khiến chúng tiếp nhận hơn. Phu nhân nói đúng, công tử hóa thần đan này với ta và bọn Lý Thông không quá mức cần thiết. Chỉ cần thời gian tới thì nó như nước chảy mây trôi mà thôi. Cấp cho đường tam là hợp lý lúc này. Thạch xanh cũng tiếp lời. Ba người Lý Thông nhìn nhau cũng gật đầu. Bọn họ cũng chỉ xem như làm lại từ đầu nên việc cảnh giới này cũng không quá để tâm. Mẫu thân, vậy còn người, gióng có chút băn khoăn. Vì gióng cũng có ý đưa đan dược cho mẫu thân từ trước. Với lại biến dị linh căn nếu đột phá thì không phải những người cùng cảnh giới có thể so sánh. Ta thì, không phải còn chữa trị cho bọn thao sảng sao? Nếu ta tính toán không nhầm thì việc đó có thể giúp ta phá tan cảnh giới này. Thanh Hà có chút mong đợi vào việc chữa trị đó vì nghe qua thì người gây ra có thể là biến dị băng linh căn hơn nữa cảnh giới không nhỏ. Nó có thể đưa tới cho nàng những cảm ngộ cần thiết. Nếu người nói vậy thì quyết như vậy đi. Đường Tam đợi sau chuyện lần này ngươi nên chuyên tâm một chút. Vâng, Đường Tam cảm tạ công tử, phu nhân và các vị đại nhân. Đường Tam nghe vậy hứng khởi, liên tục cảm tạ không thôi. Từ Yêu Thức Hiên nhìn lão đại với đôi mắt ước ao. Chúc mừng lão, các ngươi không cần ước ao. Nếu một ngày các ngươi cần đột phá thì cũng nhận điều tương tự. Nhìn chúng thú ước ao như vậy gióng cũng cất lời. Dù sao cũng không thể thiên vị người này mà bỏ người kia. Tránh để lại làm người khác phải băn khoăn trong lòng. Vâng công tử, Từ Yêu cũng kính đáp lời. Tuy công tử nói vậy nhưng thật tâm đâu ai dám đòi hỏi. Có được ngày hôm nay nếu như so với trước kia họ cũng đã mãn nguyện a hát. Công tử, tới ta, chấm, Cường Hùng chắp tay thân thể vẫn cao lớn, lớp da thịt như cuồng trướng, lông lá một màu nâu dài óng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Điều kỳ lạ là từ thân hắn chiếc bụng như nở bung ra hai bên sườn hình thành sáu cánh tay lớn. Chúng hoạt động một cách riêng biệt, khi quyền lúc chảo, bát tí Cường Hùng. Không tệ, thêm một đôi tay thêm phần lực lượng, ngươi trở về tìm thêm vũ khí vận dụng thuần thục, tìm thêm vài bộ quyền pháp, sau này đối chiến mang tính bất ngờ. Đối thủ của ngươi nếu tự dưng thấy một đôi tay tự dưng từ đâu đâm tới hẳn phải tức mà chết a hát. Rõ, công tử, Cường Hùng nhận mệnh đáp lời, có thêm mấy cánh tay mới này hắn có thể làm nhiều việc một lúc a hát. Mọi người đánh giá sáu cánh tay của gã cảm thấy cũng phải. Giả dụ đang đánh nhau mà bất chợt đối phương lòi thêm tay ra tấn công bất chợt thì xem chừng lành ít dữ nhiều rồi. Công tử, phiên ta, Ngân Lang thân hình không kém cạnh không còn ngân sắc như trước mà lúc này đã thành một hắc lang. Phía trán có hiện một hình bán nguyệt vàng. Công tử, ta thì nếu như về đêm thân thể có khả năng ẩn thân vào bóng tối a hát. Đêm trăng tròn có thêm hiệu quả cường hóa về nhiều phương diện. Ngân Lang miệng máu sắc nhọn mấp máy nói. Hiệu quả cường hóa này hắn chưa rõ ràng lắm nhưng theo thông tin hắn nhận được thì lúc đó hắn mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Tốt, từ nay ngươi chuyển sang bên sát đường có lẽ phù hợp hơn. Gióng suy ngẫm hiệu quả ẩn thân. Cường hóa cũng không tệ. Nếu vận dụng hợp lý sẽ đem lại hiệu quả. Đây rất phù hợp với sát thủ đấy. Vâng, công tử, hắc đường chủ hy vọng sau này được đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Bên ta đang thiếu nhân tài. Có thêm ngươi ta như hổ thêm cánh nha. Ngân Lang vâng lệnh, hắc kiên cũng hào sảng vui vẻ. Sát đường hiện tại cũng không nhiều. Giờ có thêm Ngân Lang là điều tốt. Chứ như hiện giờ những người có thể điều động dưới tay hắn khiến hắn chưa hài lòng lắm. Thêm cả Tiêu Mạt nữa sau này cũng thuộc biên chế sát đường. Nhưng có lẽ sắp tới hắn chưa thể hoạt động được. Vâng, công tử, Hắc Kiên nghe vậy cũng kính đáp lời. Nhân tuyển này hắn rất hài lòng vì qua những điều hắn vừa được ngươi kể lại. Thì người chuyên môn về sát thủ vào sát đường thì còn gì tốt hơn. Tuy không rõ vì sao chưa thể hoạt động nhưng hẳn công tử đã có sắp xếp. Tiêu Mạt hơi cúi đầu nhưng không nói gì. Hắn biết công tử đây là giữ chỗ cho hắn lúc trở về nhưng đây là điều khó nói vì hắn chưa biết tương lai sẽ ra sao. Hình như còn ai nữa mà. Gióng nói đôi lời rồi gãi đầu. Gióng thấy Tiêu Thiếu. Ách công tử còn ta. Ha ha ha, khúc khích, khạc khạc, Bạch Chư hơi ngần ngừ nửa muốn nửa không. Nhưng Thất Yêu ai nấy cười rũ rượi nhìn hắn. Ý tứ của Bát Yêu khiến mọi người càng tò mò hơn. Gióng thấy vậy nghi hoặc nói. Có gì khó khăn à, biến thân cho ta xem. Vâng công tử, Bạch Chư vâng lời nhưng mặt mày đỏ như gấc. Bùm, ái úi, Bạch Chư hóa bản thể. Một thân hồng hào múc míp, tròn xoe với cái đuôi xoăn tít. Cặp má phúng phính chảy xệ điểm nổi bật có lẽ chỉ là cặp nanh dài nếu không chừng thì hắn chỉ giống một con heo nhà phóng to. Hắn lạng choạng rồi ngồi phệt xuống đất suýt xoa. Hắn chẳng thay đổi gì a hát, chỉ là từ màu trắng chuyển đổi thành màu hồng. Vốn dĩ hắn là Chữ Yêu biến dị màu trắng giờ biến dị thêm lần thành màu hường. Công tử, ta chỉ đổi màu và thêm phần da dày thịt béo. Còn lại có gì mới ta cũng chưa rõ. Những ánh mắt nhìn hắn đầy khác lạ, từng nụ cười nở trên môi. Hắn nếu mà thu nhỏ thân hình lại rồi chạy loanh quanh. Chắc ai cũng tưởng là Việt Tông nuôi chưa để thịt a hát. Ha ha ha, chưa rõ rồi sẽ rõ. Ít nhất giờ hiệu quả đánh lừa rất tốt. Nói như nào nhỉ, giả chư ăn thịt hổ không tệ. Không tệ, trở về tìm hiểu kỹ bản thân đi. Biết đâu lại là kinh hỉ bất ngờ. Rõ, công tử, Gióng cười nhìn hắn, nhưng mọi biến đổi đều có công dụng của nó. Có lẽ chưa đến lúc biết được mà thôi. Hồng Chư đừng buồn. Ha ha, Hi hi, nhìn ngươi rất ưa mắt đấy. Hắc hắc, trông rất ngọt thịt, người thêm người bớt mỗi người một câu vui vẻ. Bạch Trư mặt đỏ tía tai có chút ngượng ngùng. Hắn không rõ sao mọi người thay đổi lệch trời chỉ riêng hắn lại rất bình phàm a hát. Không phải nói là quá bình phàm, gióng hài lòng nhìn bát yêu. Sự tăng tiến biến đổi về lực lượng của họ khiến Việt Tông tăng thêm phần lực lượng. Bước đầu như vậy rất không tệ. Sóng to gió lớn ư. Tới đi xem ai sợ ai. Tới đi chỉ như vậy mới khiến ta trở nên mạnh hơn. Cách chương.